xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 17, chuyện mỗi ngày cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không gian của nàng chủng loại đồ ăn phi thường đầy đủ. Nhưng là mỗi một loại đều có số lượng giới hạn, lại thêm không gian hoàn toàn là ngưng động, tựa như là một bức tranh sơn thủy mỹ lệ. Thực vật vốn là bộ dáng gì, chính là bộ dáng đấy, đều không mang theo sinh trưởng. Cho nên nàng một mực lo lắng miệng ăn núi lở, dùng là hết. Coi như tìm được rau quả hạt giống, cũng không có cách nào ở trong không gian gieo trồng. Bởi vì hạt giống cũng sẽ không nảy mầm. Hiện tại nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Không gian của nàng mỗi ngày vào lúc 00 giờ sẽ thiết lập lại. Đây là nàng vào lúc ban đêm, một mực canh giữ ở bên trong không gian phát hiện ra. Bên ngoài mưa đen tiếp tục rơi buổi tối đêm thứ ba, lại thêm cái thứ ba ban ngày. Hiện tại mưa đen đã rơi được 3 ngày 3 đêm. Bạch Trà Trà ngoại trừ ra bên ngoài ăn cơm, liền đem chính mình khóa tại phòng ngủ, tiến vào không gian nghiên cứu bên trong. Rốt cục để nàng nghiên cứu minh bạch không gian của nàng là như thế nào. Sức chứa đựng vật tư trong không gian sẽ không thiết lập lại, càng dùng càng ít. Nhưng những sản phẩm tồn tại có sẵn trong không gian, sẽ ở mỗi ngày 00 giờ thiết lập lại. Tỷ như không gian mỗi ngày thiết lập lại 6 con gà, nàng hôm nay ăn 1 con gà, ngày mai y nguyên vẫn là 6 con gà, nàng hôm nay đem 6 con toàn bộ ăn, ngày mai y nguyên vẫn là 6 con gà. Nàng một người khẳng định một ngày ăn không hết 6 con gà, làm sao bây giờ nhỉ? Bạch Trà Trà phát hiện không gian một cái lớn bắc, nàng chỉ cần mỗi ngày đem 6 con gà toàn bộ đều làm thịt, chứa đựng trong không gian, cũng tương đương với ăn đồng dạng, ngày thứ hai cũng sẽ không biến mất. Cái khác rau dưa hoa quả gia cầm cũng đều làm giống vậy. Cho nên, từ nay về sau, Bạch Trà Trà mỗi ngày lại thêm một hạng nhiệm vụ. Đó chính là đem quả của mỗi một cây ăn quả có trong không gian, hái xuống toàn bộ rồi đựng trong giỏ trúc đặt ở không gian. Mỗi một cái chủng loại đều chỉ chiếm diện tích 1 m². Tất cả rau củ cùng các loại rau các thứ cũng đều cắt đứt rễ và thu hoạch chúng, đựng vào trong giỏ. Gà Việt Nga thỏ heo dê bò, toàn bộ đều G, I, E, C chết, lấy M, Á, U lột ra móc nội tạng. Mỗi ngày chỉ lấy 6 cái trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, hoặc là tách ra lấy lòng đỏ, hoặc là luộc chín trứng, hoặc là làm thành trứng trần nước sôi, hoặc là luộc thành trứng luộc nước trà, hoặc là làm thành trứng muối. Trong sông có các loại cá, tôm, cua, ốc, mỗi ngày đều mò ra giết. Dù sao không gian là đứng im, đồ vật cũng sẽ không hư, cũng sẽ không bị hư thối. Bạch Trà Trà thậm chí có chút không đạo đức liền lên trên núi bắt chim chóc xuống làm thịt không ít, thịt chim nàng cũng muốn nếm thử hương vị ra sao. Trong rừng măng trúc tất cả đều đào lên, trong rừng cây có mộc nhĩ, nấm hương, nấm đông cô, tất cả đều được hái. Trên núi có động vật khác, nàng cũng không có động qua, chờ thời điểm thích hợp, lúc nào cần lúc đó lại bắt, không vội. Nàng ngược lại còn chưa tới mức phải ăn động vật hoang dã. Nhiều như vậy chủng loại rau dưa hoa quả cùng các loại loại thịt, về phương diện đồ ăn, nàng đã hoàn toàn không cần lo lắng. Bãi cỏ trước nhà tranh ở hậu viện đã được nàng cải tạo thành nhà kho tư nhân của riêng nàng. May mắn mặt cỏ này cũng gọi là đủ lớn, phi thường lớn, hai bên cỏ kéo dài đến dưới chân núi hai bên, nhìn không thấy điểm cuối. Sơn cốc góc đông bắc ngọn núi cùng chỗ nối tiếp ngọn núi, có một dải bờ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sau bãi cát là một vùng biển nhìn bao la mênh mông. Biển cả kéo dài đến ngọn núi đằng sau. Nơi xa trên mặt biển cũng giống bốn phía đỉnh núi đồng dạng, mây mù răng lối thấy không rõ nội tình. Bạch Trà Trà trước đó chỉ là xa xa trông thấy qua mảnh này biển, không có tiếp xúc gần gũi qua. Bây giờ vì để nhìn xem hải sản, cuối cùng vẫn là tới nơi quan sát. Biển cả quá thần bí, địa phương xa nàng cũng không dám đi. Tinh thần lực của nàng mặc dù có thể bao trùm mảnh sơn cốc này, nhưng những chỗ có mây mù che phủ thì nàng không cách nào tiến vào. Nàng cũng không có tham lam, cũng không có tính hiếu kỳ nặng. Bên trong mây mù có cái gì, nàng cũng không quan tâm lắm. Mảnh sơn cốc này đã đủ lớn, cũng đủ cho nàng tại tận thế tiêu xài. Đứng trên bờ cát bên bờ biển, phóng thích dị năng bắt chốt hải sản, nàng liền rút lui. Ăn đã giải quyết, hiện tại thiếu chính là vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Mưa đen đã đổ xuống ròng rã 3 ngày 3 đêm, tối ngày thứ 3 rốt cục cũng đã ngừng. 6 người ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối, Mưa đen rốt cục cũng đã ngừng, ngày mai nếu như trời không còn mưa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, ở đây đã làm trễ nải 3 ngày, bên kia các trưởng bối trong nhà cũng không biết thế nào. Lúc ấy tất cả mọi người đều đi A Thị căn cứ tìm kiếm che chở, có căn cứ bảo hộ, nên vấn đề không lớn. Lại nói trưởng bối trong nhà cũng đều là nhân vật có M, Á, U mặt, bên người cũng có bảo tiêu bảo vệ, còn có trưởng bối bản thân là dị năng giả, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Ân, ngày mai liền xuất phát, Hứa Tử Uyên dứt khoát nói. Trước khi ngủ, Bạch Nhã Ý gõ cửa phòng Bạch Trà Trà. Bên trong phòng chỉ có 2 người, Bạch Trà Trà ngồi tại bên giường không nói một lời. Bạch Nhã Ý ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Bạch Trà Trà nhìn một hồi. Quả thật có chút không đồng dạng a, ánh mắt không còn u ám giống trước kia, thanh tịnh trong suốt hơn rất nhiều. Lưng eo thẳng tắp, dù cho ngồi ở chỗ đó không nói gì, vậy mà cũng mang đến cho nàng một loại cảm giác áp bách như đứng trước thượng vị giả. Bạch Trà Trà trước kia không có khí chất này, tính cách tựa hồ vẫn tương đối hướng nội, không quá thích nói chuyện, nhưng ánh mắt kiên định hơn so với trước kia. Rõ ràng là cái điệu thấp tính tình, nhưng lại không giống trước kia không có cảm giác tồn tại. Hiện tại nàng ngồi đó không làm gì thì cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh a, không còn nghe lời nàng nói như trước. Hiện tại đối với nàng so trước kia lạnh nhạt hơn rất nhiều. Bạch Nhã Ý thậm chí có chút hoài nghi người trước mặt không phải Bạch Trà Trà. Nhưng từ lúc xảy ra tận thế cho đến nay, hai người đều dính với nhau như hình với bóng, không có tách ra a, nàng đúng là nàng, không thể ai khác thay thế được. Bạch Nhã Ý nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ cho là bởi vì tận thế tới, nàng không có thức tỉnh dị năng, sinh tồn so trước kia càng khó khăn, cho nên mới sinh ra cải biến. Liếc thấy Bạch Nhã Ý nhìn chằm chằm vào mình quét tới quét lui, chính là không mở miệng nói chuyện. Bạch Trà Trà có chút nhịn không được nói, ta muốn đi ngủ. Bạch Trà Trà có chút không kiên nhẫn, ngược lại bộ dáng này khiến Bạch Nhã Ý thấy giống tính tình Bạch Trà Trà trước kia. Bạch Nhã Ý ngược lại không có sinh khí, một bộ muốn cùng với nàng tâm sự bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta rất lâu rồi không có ngồi cùng một chỗ hào hào tâm sự. Trà Trà, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Bạch Trà Trà nhíu mày, con mắt đảo qua một vòng, đột nhiên cảm xúc trở nên có chút xa xút. Quả thật có chút tâm sự, Bạch Nhã Ý thật cao hứng, nàng có thể nói ra loại lời này, điều này nói rõ trong lòng Bạch Trà Trà nàng vẫn là bằng hữu quan trọng. Liền ân cần hỏi han, có tâm sự gì, ngươi có thể cùng ta tâm sự a? Chúng ta là bạn bè từ nhỏ với nhau, cùng ăn cùng uống cùng nhau trưởng thành, ngươi trước kia có tâm sự gì cũng đều ngay lập tức chia sẻ cho ta biết. Bạch Trà Trà thở dài, có chút thương cảm nói, đúng thế, ngươi biết không, Nhã Ý, chúng ta đều là những đứa trẻ ở cô nhi viện, từ nhỏ đã không biết cha mẹ ruột là ai, ta trước kia luôn nghĩ rằng, tương lai một ngày nào đó, cha mẹ của chúng ta sẽ tìm đến chúng ta, sẽ đau lòng ôm chúng ta xin lỗi, nói bọn hắn không phải cố ý không cần chúng ta là bị bọn buôn người trộm đi, bọn hắn vẫn luôn một mực tìm chúng ta. Chúng ta rốt cục có cha mẹ, có người nhà, chúng ta cũng không cần tiếp tục làm vô thân vô cố cô nhi không nơi nương tựa nữa. Thế nhưng là tận thế tới, thế đạo đảo loạn, ảo tưởng của ta cuối cùng cũng vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi, lúc đầu ta cũng đã tuyệt vọng rồi. Dù sao ta còn có ngươi, cô nhi viện chính là nhà của chúng ta. Thế nhưng là, những ngày này, ta luôn mơ thấy ác mộng Nhã Ý à, Bạch Nhã Ý hiếu kỳ. Ác mộng gì thế, trong mơ đều là giả cả Trà Trà. Bạch Trà Trà nói tiếp, tiếng nói cũng bắt đầu phát run, cái mũi cũng bắt đầu sụt xịt. Nhìn sắp khóc đến nơi, cách chương.